Chúng ta tiếp tục hôm nay chúng ta học tiếp về thọ quy tập. Thọ quy tập, hôm trước chúng ta xong phần thọ với các tâm, tức là sự phân chia 121 tâm theo ba thọ hoặc theo năm thọ. Ba thọ là gì? Thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Năm thọ là gì? Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ ưu và thọ hỷ là năm thọ. Ở đồ hình cái bảng trang số 5 sẽ phân chia theo năm thọ. Trong đó Sukha Vedana tức là thọ lạc chỉ có một tâm, đó là Sukha Sahagata Kaya Vinyanang. Vinyana, Vinyanang là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc. Thứ hai là Dukkha Vedana có công thức là Dukkha Sahagata Kaya Vinyana, có nghĩa là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ một tâm. Như vậy toàn bộ chúng ta bị đau đớn khổ sở trên cơ thể mình chỉ có một tâm này nhận thức mà thôi nha. Duy nhất một tâm này nhận thức được cái đau đớn khổ sở cũng như cái sung sướng an lạc trên thân là tâm thọ lạc, thân thức tâm thọ lạc. Không nhiều đâu, nhưng mà sự thật thì chúng ta thấy thế nào? Quá lớn, nó khắp toàn bộ trên cơ thể mình, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Ví dụ mổ trong bụng, bác sĩ mổ, khi mổ thì ông gây mê gây tê rồi mình không biết, nhưng đến khi ông khâu bụng mình lại mình cũng biết về quên cha cái kẹo trong có. Úi, cho trường hợp này thì quả cỏ khi đó mình đau không? Vậy cảm ơn thọ khổ không? Đau có lời là đau có hại? Đau có lời. Mọi tình hình đau đều có lời hết. Vì sao? Nếu mình ngồi bên, mình hơ lửa, trời lạnh mình ngồi bên đống lửa thì sẽ ấm cơ thể. Nhưng mà vô tình ngủ gục đụng cục than, lửa tạp nơi tay nơi chân, nóng không? Rát không? Đau không? Thọ đó là thọ gì? Thọ khổ trên thân. Có lợi có hại? Cực kỳ lợi. Cho nên quý vị biết rằng có những người thiếu phước không có cái thọ khổ đó. Có. Ví dụ người bị bệnh chí phong cùi hùi, họ ngồi vậy chứ lửa đùng họ không đau, không nóng không rạc, đứt ngón tay không biết. Hoặc là người bị tê liệt cái chỗ đó, cái vị trí đó, mất cảm giác, hay là hoại tử, chẳng hạn họ bị hoại tử chân, hoại tử tay, chỗ nào họ không có cảm giác thì sao? Đoàn đó đùng lửa, đùng axit, đùng cái gì cũng không biết hết. Bất lời đấy nha, bất lời. Đừng ghét thọ khổ ấy, đau khổ. Thế hồi nhỏ nhỏ bị ba mẹ đánh, bị anh chị đánh, đau không? Đau. Rồi gì? Rồi mày đi học bị thầy cô đánh. Đó là thời quá khứ xa xưa rồi nha. Bây giờ học trò đi học muốn được thầy cô đánh cũng không được, phải không? Vì sao? Cả nhà nằm trong bộ luật hình sự không này, không rõ, xương rõ. Thời giờ cũng thấy thầy cô đánh như hồi xưa, vẫn nhớ. Ngoan như mình cũng bị đánh, đấy, vẫn bị quỳ. Nha. Đấy, đấy, thời xưa là bị đánh, mình đau lắm, quỳ. Mà xã hội cũng lên án và tạo ra những lớp người nên thân. Còn bây giờ xã hội lên án thì tạo ra những lớp người hư thân. Ngày xưa mà trẻ con mà mình gọi là gì, hippie choi choi, cỡ 13-17 tuổi, nó không lòng như bây giờ. Trên mặt bằng chung xã hội, đó là vấn đề của xã hội, chúng ta giải quyết không được. Cho nên chúng ta ghi nhận. Nhưng mà ghi gì thì thọ lạc thọ khổ vẫn còn đó. Đi theo những chúng sanh có đủ các uẩn, sống trong cõi dục giới đều phải chịu hết. Còn những chúng sanh ở cõi sắc giới, họ có thọ lạc á, có thọ lạc không? Cả này học rồi nha. Có thọ khổ không? Nhưng vì phàm thiên sắc giới có đầy đủ ngũ uẩn, có đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nhưng họ chỉ có hai quan. Chúng ta có mấy quan? Sáu quan, sáu giác quan, sáu cửa. Họ chỉ có hai cửa là mắt và tai thôi nha. Họ có thân nhưng biết đau, cũng biết sướng, không biết lạc, biết không biết sung sướng, không biết đau khổ. Họ có mùi, họ không ngửi được cái mùi để trang điểm thôi. Họ có thân, có mùi, có lưỡi, nhưng họ đâu có ăn cơm ăn cả như chúng ta để mà biết rằng là ngon hay dở. Họ ăn bằng gì? Bằng thiền, hỷ lạc trong thiền họ sống. Như vậy hàng ngày họ có phải nhu cầu kiếm cơm kiếm gạo, đi làm có lương đổi cơm đổi gạo mà sống? Không cần. Muốn biết các cái sự việc đó diễn tiến trên cơ thể, trên thân tâm mình thì làm gì? Ngồi thiền đi, tu thiền cho đắc thiền, từ sơ thiền tới tử thiền, thì sẽ biết ngay, biết ngay. Còn những người chưa đắc, nhưng mà mấy cái cần định gần gần đã an lạc sung sướng. Không ăn cả ngày no, không ăn ba ngày no. Đây là không phải sư nói đùa đâu, sự thật. Vì quý vị chưa từng làm, còn thử hạ thủ công phu xuống làm coi, sẽ có kết quả như vậy. Chỉ cần có nhiều người ngồi 3 tiếng một cái rẹt không biết gì cả, xong rồi thấy rất là an lạc, phỉ lạc sung sướng, không biết tê chân, không biết đau. Lúc đầu ngồi mà mới tập thì đau, thì tê, nhức đủ loại. Thời gian sau là nó qua hết. Tiếp đến có một cái thọ nữa là Somanassa Vedana, là thọ hỷ. Đây là kết luận lại nhé. Hôm qua chúng ta học rồi, nhưng mà chúng ta hôm trước học rồi học lại. Thì thọ hỷ này có hai cõi: cõi dục Kama Somanassa và cõi thiền Sana Somanassa. Trang số 5. Thì cõi dục có những Somanassa của Lô Phá Bô La Chitta là bốn tâm. Bốn tâm này có thọ hỷ hay là Somanassa. Thì bốn tâm tham có thọ hỷ, tức là lúc chúng ta thích cái gì thì gọi là tham. Thích đối tượng thì gọi là tham. Mà vui sướng trong lòng Chẳng hạn như một ông ăn xin, bây giờ thầy đồng bạc 500 lượm được, hay là ai cho 500 nghìn á, nhưng mà 500 đồng thì có vui á, có thích á, thích là tham, vui là thọ, thọ hỷ, sướng trong lòng là thọ hỷ. Ông lượm được chỉ vàng sướng á, là thọ hỷ. Nhưng mà cùng ông ăn xin đó, ai rớt đồng 500 đỏ, giờ mua được cái gì? Một ly nước chè cũng được quá. Ừ, ly nước chè phải 1-2 ngàn quá, trà đạ cũng phải 2 ngàn. Nói chung mua được gì hết thì ông có sung sướng á, bình thường. Gọi là thò gì? À, thò xả, thò xả. Và còn những cái tâm khác cùng somanassa, giống như somanassa santirana, tức là suy đạt tâm, thọ hỷ. Somanassa hasitupada citta là tiểu sinh tâm, thọ hỷ. Thọ hỷ vui sướng, cái này của bậc A-la-hán. Somanassa mahakusala citta có 4 tâm, tức là những tâm đại thiền thọ hỷ. Cái này chúng ta gặp nhiều. Và hàng ngày chủ nhật trong 3 tháng hà, quý vị đến chùa Pháp Luân đặt bát. Có lẽ lúc đặt bát thì không ai mà đau buồn trong ruột, phải không? Thậm chí mình nhận được một tin buồn, nhưng lúc đặt nó chỉ hoặc là thọ xả hoặc là thọ hỷ. Vì sao? Vì mình hết lòng với cái việc đặt bát tại thời điểm cầm đồ đặt bát, thì nếu không đủ để vui hứng sướng lắm thì cũng là thọ xả. Somanassa mahavipaka citta là một cái tâm quả, cái này chúng ta không biết được nha, cũng là thọ hỷ. Somanassa mahakiriya citta là 4 tâm, đó là của bậc thánh A La Hán. Khi các ngài làm công việc đời sống thường nhật thì ngài có lúc là vui hỷ hoan trong lòng, có lúc thì thọ xả. Tất cả là 18 dục giới tâm thọ hỷ. Còn các thiền tâm thì Pathamattha Chana Chitta là đệ nhất thiền, có 11 tâm. Tức là đệ nhất thiền 3 tâm của thiền sắc giới và 8 tâm của siêu thế, cộng lại 11. Quý vị nhìn lên bảng đấy, cái hàng dọc bên trái cùng, hàng dọc bên trái cùng là 11 tâm. Cùng như vậy Dutiyacchana Chitta là đệ nhị thiền, cũng có 11 tâm. Đệ tam thiền Tatiyacchā, đây là đệ tam thiền, cũng có 11 tâm, trên 3 dưới này 8. Đệ tử thiền cộng 11 tâm, trên 3 dưới 8, cộng lại là những tâm có thọ somanassa, thọ hỷ nhá, thọ hỷ. Nhưng mà đệ ngũ thiền thì hết hỷ rồi, chỉ có xả mà thôi. Còn lại 44 tâm thiền có thọ hỷ, và cả dục giới thọ hỷ còn lại là 62 tâm. Thuộc về thọ hỷ là 62 tâm thọ hỷ. Cuộc sống thường nhật chúng ta sẽ thọ hỷ. Con người bình thường trong cõi người này là bằng 4 tham căn tâm thọ hỷ. 1 là suy đạt tâm thọ hỷ, tâm của bậc thánh A La Hán chúng ta có. 4 đại thiền tâm thọ hỷ, một trong bốn đại thiện, đại quả tâm thọ hỷ, một trong bốn này. Bởi nếu chúng ta sinh ra bằng cái này, nếu không chúng ta sinh ra là một người đại quả tâm thọ xả thì không có luôn nhá. Trong tám tâm đại quả này, chúng ta chỉ sinh ra bằng một trong tám tâm này, một người bình thường ở đây. Còn tâm của A-la-hán chúng ta không có, là các tâm di tác. Từ đệ nhất thiền đến đạo quả, ở đây ai đặt đặt thiền chưa? Nếu chưa có cũng xem như không có. Vậy càng ngay chúng ta có bốn tâm tham này thọ hỷ là chắc có rồi đó. Hả? Có khi tham thọ xả. Ví dụ thì bây giờ ai tới cho chúng ta 500 đỏ thì ngon, chắc có vui gì, thích lấy gì. Hay là đôi lúc cũng thích lấy nữa mà. Đôi lúc bình thường, nhưng mà thấy tiền vẫn tham. Có tham ít tham nhiều, tham mà vui và vui. Suy đạt tâm thọ hỷ có, đại thiền tâm thọ hỷ có, cả ngày chúng ta có. Ví dụ mọi người đang ngồi học đấy thì đại thiền tâm thọ gì? Thọ hỷ, thọ xả. Xả cũng có, hỷ cũng có, tùy lúc ha. Đắc ý cái gì trong lòng thấy vui đó là thọ hỷ, mà thấy bình thường thì là thọ xả. Rồi quý vị hay xem mấy vị mà họ thuyết pháp, mà họ chọc cười. Từng xem không hả? Từng nghe hả? Rồi ông thầy cười, học trò cười hô hô ha hả cả đây trong một hội trường. Lúc đó là đại thiền tâm thọ hỷ phải không? Đại thiền tâm thọ hỷ là tham. Hả? Đa phần là tham thọ hỷ. Tại đôi lúc có những cái chuyện bờn cợt đua vui, nó chẳng có pháp gì trong cả. Đúng không? Đúng không? Thì là nhưng mà có những câu chuyện pháp ý vị, có khi hồi chúng không cười, nhưng mình thầm ý, thầm tình, mình ý vì cả đón trung với mình. Một cái bài pháp mình được rút ra từ đấy, thì đó là đại thiền thọ hỷ. Đại thiền thọ hỷ. Hoặc lúc làm phước cũng dường thì đại thiền thọ hỷ là nhiều. Và nhiều. Còn mà tâm sân thì thọ gì? Ưu. Đây là những ngôn ngữ để dịch đô manasa gọi là ưu. Mọi người phải nhớ những cái từ Bali này. Đô manasa, đô sa mula chitta là hai tâm. Hai tâm này là hai tâm sân luôn thọ ưu. Không có hỷ ở trong tâm sân đâu nhá. Cũng có sa ở trong tâm sân. Sân chỉ có thọ ưu. Upekha Vedana là thọ xả. Ở đây trong này sư viết toàn Bali hết, để mọi người phải làm quen với Bali thật nhiều. Kama Upekha và Chana Upekha là dục giới thọ xả và thiền thọ xả. Thì dục giới thọ xả có 32 tâm, đó là Upekha, Lopha, Mula, Chitta là bốn tâm tham đồng sinh với thọ xả. Upekha, Moha, Mula, Chitta là hai tâm si. Hai tâm si thì luôn đi với thọ xả đương nhiên rồi. Upekha, Ahetuka, Chitta có 14 tâm, tức là tâm vô nhân có 14 tâm thọ xả. Là sao? Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4 là 8, 9, 10, 11, 12. 12 rồi. 13, 14. 18 tâm vô nhân. Thì tâm này thọ khổ. Thân thức tâm thọ khổ, thân thức tâm thọ lạc bỏ ra. Suy đạt tâm thọ thì bỏ ra. Tiểu sinh tâm thọ thì bỏ ra. Trừ 4 thì còn lại là 10, 14. Tức là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệu thức, thọ, xả. Tiếp thọ tâm thọ xả, suy đạt tâm hai tâm thọ xả, tỉnh vào. Ngụ môn hưởng tâm thọ xả, ý môn hưởng tâm thọ xả, cộng lại là 14. Nhãn thức vì sao thọ xả? Lấy chánh nặng vào con mắt, như bữa trước ví dụ, có bị rát, có bị đau không? Có, là thọ khổ. Đó là cái thịt nơi mắt thọ khổ. Còn cái nhãn thức tâm vẫn thọ xả, tức là cái nơi con người, cái chỗ mà thấy. Còn cái mà không thấy mà để mà làm cho cái nhãn thức tâm sinh là gọi là con mắt trần hay con mắt thịt đấy. Nó rất nhiều diện tích da vào, lòng trắng, kể cả lòng đen vậy, rồi mí mắt, khi bị tác động tác dụng của acid citric ở quả chanh nặng vào thì nó rát. Vì sao nó rát? Vì da non, phải chưa? Có nhiều dây thần kinh cảm giác, thì cái đó thuộc về thân thức tâm thọ khổ. Cũng như vậy, nghe một tiếng búa chát chúa, tiếng đồng ồn ào, thì màng nhĩ nó bị tác động đau không? Cái vành tai có đau không? Nếu bị một cái bóp tai thật mạnh vào phía tai thì vành tai có đau không? Đau. Cơ thịt ở trong tai đau, đó là thân thức tâm thọ khổ. Còn cái màng nhĩ mà ở trong đó chỉ có những cái điểm nhỏ thôi nhỉ, để nó có thần kinh thính giác để nghe, thì cái đó nó bị tác động. Nhưng mà những cái thần kinh thân, cho nên mình ngoại tai hay là đụng màng nhĩ vẫn đau nhá, là vì có thần kinh của thân thực tâm đó ghi nhận cái đau đó. Đó là cái của thân, chứ không phải toàn bộ màng nhĩ. Màng nhĩ vẫn đau nhá, màng nhĩ nhá. Tương tự như vậy là thiệt, là tỷ, là mũi, hoặc là thiệt là lưỡi, cũng là thọ xả, tức là tỷ thức tâm và thiệt thức tâm thọ xả. Upekha mahakusala citta là đại quả đại thiện tâm thọ xả, gồm có bốn tâm. Bốn tâm. Nhưng lúc nghe mà cũng bình thường, nghe pháp nhưng mà thấy bình thường, cái đó mình nghe rồi, nghe quá nhiều thấy bình thường thì là thọ xả. Nhưng mà nghe lần đầu hoặc nghe mà nó thấm vào trong người mình, đúng trường hợp của mình, thì thọ thọ hỷ, khác nhau chỗ đó. Đại quả tâm có bốn tâm thọ xả, cái này chúng ta không biết được. Nhưng mà có thể suy luận như này, có những người sinh ra tịnh tình, bơ sự đời, ít cười, thích im lặng, thích co rúm mình vào một góc ngồi lặng lặng như vậy, ít đùa ít giỡn, không biết nói tiểu lắm. Khả năng người đó sinh ra với đại quả tâm thọ xả. Đại quả tâm thọ xả. Còn một người hoạt bát, năng nói xiên cười, lời sợi tấm tính, có khả năng sinh ra với đại thiện tâm thọ, đại quả tâm thọ hỷ, đại quả tâm thọ hỷ. Cái này là dự đoán và mô phỏng thôi, chứ chưa chưa biết sự thật họ thế nào. Sự thật họ thế nào dự đoán mô phỏng. Rồi đại duy tạc tâm thọ xả, cả này tâm của các vị a la hán, tổng cộng lại là dục giới thọ xả có 32 tâm, và thiền thọ xả cha na u bệ kha có như thế nào. Rupa vachara pancha machana ba tâm, đề ngụ thiền là thọ xả ấy. Tức là bỏ lạc trụ xả, cái vị mà đắc thiền thứ năm hay là đề ngụ thiền, thì đề ngụ thiền là từ cái dạy này tỉnh đến qua bên này cũng xem như đề ngụ thiền, bởi vì thiền chi chỉ có hai thiền chi là gì? Xả và nhất tâm. Xả và nhất tâm, cho nên 11 tâm này đều xả, và bên này thêm 9 tâm nữa của thiền vô sắc giới. 12 thiền vô sắc giới, 11 tâm như hồi này, tức là 3 tâm vô sắc giới, đề ngụ thiền vô sắc giới có 3, xin lỗi, đề ngụ thiền sắc giới có 3 tâm, đề ngụ thiền vô sắc giới 12 tâm, và 8 tâm đạo quả cộng lại là bao nhiêu? 23 là đề ngụ thiền thọ xả. Thọ xả cộng 32 với 23 thành 55 tâm thọ xả. Trong 121 tâm thì có 55 tâm thọ xả, 62 tâm thọ hỷ, 1 tâm thọ lạc, 1 tâm thọ khổ và 2 tâm thọ ưu. Hết chừng đó thôi. Đủ làm bài tập rồi hả? Làm ngay nóng thoải. Mọi người lấy chi mau ra, nói bài tập phạt ngay. Ai phạt giùm? Mọi người bài tập thọ số 01 nhớ ghi tên vô. Tưởng học môn này là chỉ ngồi nghe, có làm bài tập vui lắm. Gấp sách gấp vở lại dùng trí nhớ của mình. Trong này sư có ghi tên Bali cho các cái tâm. Đủ chưa? Đủ chưa? Cứ phát đi, phát đi. Câu A, hãy tô màu đỏ cho các tâm đồng sinh với thọ hỷ, somanassa, động ngoặc đơn. Hãy tô màu xám cho các tâm đồng sinh với thọ xả. Bên kia, đủ chưa? Bốn ấy. Thiếu tờ nữa, đủ rồi. Mọi người lấy, có thông báo đem màu đi rồi. Ai ai không có thì có thể làm cái dấu này. Làm dấu nhân ở nơi các vòng tròn. Nếu không có màu xám thì dùng màu xanh. Đó, bên này thò hì, bên này thò xà. Chưa, mai một phạt cái thước rồi con về bắt vẽ nữa, vẽ vòng tròn nữa, cái này là computer vẽ giùm cho rồi. tôi cho đủ ấy, thọ hỷ bao nhiêu tâm mới học xong? Đấy, cô Liên bao nhiêu tâm mới học? 262, tôi ngồi đếm ngay. 61 là chưa đủ nè. Nên gấp sách lại chứ. Mới nói tức thi. Ôi trời, nãy cũng buộc mau rồi ghê chưa. Ai anh có đầy đủ. Trên bàn giúp được chi? Cái bàn trên bàn là cũng giúp được. Chắc cái hộp này bốn mươi màu luôn. Hai bốn màu. Ồ, là có màu xám này. À, đúng rồi. Lấy của bà mà đi, mắc chi phải đi mua. Ê, vừa đi sư phải nhờ cô Nhiên sắm được ba màu ấy. Hồi trước nhiều màu ấy à? Hồi trước ấy còn 10 màu. Rồi đi trắng. Chắc cái đáy phần hết rồi. Con mấy cái cục chứ mà. Cẩn thận trước cái tố nghe. Tố răng mà hồi sư đệm thanh 63 là mệt lắm. 62 thôi, cho đạp số là 62 thôi. À, hôm nay làm bài tập cho vui. Mọi người hiểu chưa? Tức là chúng ta có hai cột dọc, ở giữa là những cái chữ. Chữ là tên các tâm, ví dụ lô pha mô la chít tà tám là tám tâm tham. Đô xà mô la chít tà hai là hai tâm sân. Mô hạ mô la chít tà hai, hai tâm si. Thì bên trái của nó là câu A, hãy tô màu đỏ cho các tâm đồng sinh với thọ hy. Mở ngoặc đơn số manasa, đọc ngoặc đơn. Bên tay phải là hãy tô màu xám cho các tâm đồng sinh với thọ xà. Mở ngoặc đơn upekha, đọc ngoặc đơn. Chẳng phải làm chung vô một bên hả? Bên trái là chỉ có màu đỏ thôi, bên phải chỉ có màu xám. Ai em có màu xám, tôi màu xanh. Trước khi tô thì lấy cái bút chậm chậm trước. Trước khi ra quyết định chứ mà tô rồi anh cãi quá. Ô lộn. Tẩy cũng được. Làm đi chứ cười chứ. Chú làm đi cho chú cười chứ. Học mà vui như ri thầy ai anh thò hì hết. Thầy ai anh thò hì hết. Đó chị. Sao làm được? Học rồi, học bữa trước lần nó bữa đi thôi đại mới nói lại đó nghe. Phải sư về cả một núi trên đây nè. Nó thì khó nhưng đâu có khó. Những người khoa học nhìn Hưng thì chắc làm tỷ là xong nha mà. Có giới thiệu tên thôi, không biết của ai nha. Họ và tên đàng hoàng. Học đi thì quá vui, thấy ai thò hỉ hết. Tư duy sĩ là được thôi. Lời thề ghê, giờ tới tập 1 luôn. Giờ tập 1 ra luôn. Bố cả bài tập này là chưa có tư duy suy luận gì hết. Cái này chỉ có là dở sách ra điền thôi. Chắc còn qua phần sau mà thò với các tấm sợ nữa, thò với các tấm sợ nữa. Ai thấy tố lâu quá thì đánh vào nhân được. Thôi thư dạ. Tôi chập ghiền. Tôi chập ghiền. Kiểu Misa rồi. Kiểu Misa rồi. Cảnh này cho Misa vô học. Misa tố em mau hơn à. Xong chưa? Nộp bài. Gần đi mới kiểm tra 15 phút thôi. Mai một công một tiết nữa. Phần mà tâm thọ sinh với tâm sợ sẽ phức tạp hơn, tô màu cũng đẹp hơn. À, có người nộp bài đây nè. Hồi xưa lớp kia anh có phần thường. Làm đúng mà tố xấu quá ấy. Tổ thua màu dạo nữa, tổ không tròn vành đây. Thật ra cái môn này mà những người làm công tác khoa học học rất giỏi, rất dễ, chẳng hạn như bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư. Còn nhiều vị ở bên Thái rất giỏi, cư sĩ thôi mà cả ba liền giỏi, ví dụ pháp giỏi. Còn mấy người là bạn của ngài hộ pháp mà cư sĩ thôi lên dạy ào ào, dạy giỏi. Chúng ta ngoài phần thọ quy tập còn một nửa rồi lại đến nhân quy tập. Nhân phần sự quy tập, đối tượng quy tập là khó nhất. Cho nên cuốn này phải có nhiều trang, phải tô màu, phải làm bằng đồ hình màu, nếu không là khó nhận biết. Tôi nhanh lên cho 5 phút nữa. Còn học bài nữa. Tư vấn qua lại nhiều ghê hả? Vui nhỉ? Sống chưa? Ai rồi lên nộp đi để con học nữa. Hấp dẫn quá. Kriya và kriya là giống nhau. Việc thêm chữ im được, mắng thêm được. Trong tiếng Bali đôi lúc có những trường hợp chúng ta gặp, ví dụ chữ này kriya thì nó tương đương với kriya. Đọc là duy tác, dịch là duy tác. Còn nhiều khi dùng, còn nhiều khi không dùng chữ y chen vào, không sao cả. Một số nước ví dụ họ viết là vyakarana, và một số nước thì viết là vyakarana. Khi học trong Bali thì hai cái này nó cùng một cái nền, một cái cơ phần để phát âm, cho nên hai cái này họ sẽ viết qua lại với nhau. Ví dụ ta viết như này, hai chữ này đều đọc là ti tốp hết, đúng không? Việc nó đọc là ti tổ phệt, bờ hay vờ là tùy theo. Xong chưa? Để bài tập này cần dạy tài bản này. Về nộp bài đã rơi dài sáu nha. Màu đỏ cho thọ hỷ. Ngày này hợp với người Hoa và người Việt nhé. Người Việt, người Hoa khi nào vui, lễ gì vui thì mặc áo đỏ và dạng thêm chữ hỷ. Nhiều khi sống hỷ nữa. Sống hỷ là gì? Là hai chữ hỷ. Là hai họ đều hỷ, đều vui. Vui là sống hỷ. Người Hoa, người Việt thích màu đỏ khi cả cái lễ vui mừng, các ngày hội. Nói Misa là màu chi? Misa không kêu màu đỏ, không kêu màu máu. Mục đích các ngài làm bài tập này á, để cho chúng ta nhớ, nhớ tên cái tâm, tâm đó nó có thọ gì, để mà biết, biết đem gì để áp dụng, để gọi tên. Trong pháp hành á, khi mình có cái niềm vui đó thì mình biết được cái thọ hỷ đó nó đến với mình. Cụ thể là một cái trạng thái sung sướng lâng lâng ở trong người, phải không? Trong tâm, chứ không phải trên thân, là thọ hỷ. Mà cái đó nó đến với mình thì nó có cái diện tiện tâm lý ở trong mình. Và khi đó mình gọi tên được. Còn cái người muốn học cái môn này á, họ cũng có diện tiện tâm lý trạng thái như vậy, nhưng họ không gọi tên được. Còn mình gọi tên được. Gọi tên được thì phân biệt được, phải không? Chứ vô nhà mà một đồng hồ lộn tung pheo, không gọi tên được thì không phân biệt cái nào ra cái đó. Thì chúng ta phân biệt ra như vậy á, dầu sao vẫn lợi thế hơn. Và trong quá trình mà thực hành á, mà khi ông thầy dạy mình pháp hành á, thì những cái diện tiện nội tâm của mình hoặc của ông thầy không biết nhau, giữa hai người cũng biết nhau, thầy cũng biết trò, trò cũng biết thầy. Nhưng thầy mô tả rằng cái diện tiện như thế, một trạng thái như thế này nó diễn ra, thì được đặt tên là hỷ, được đặt tên là xả, được đặt tên là ưu, vân vân. Thì khi đó nếu ta có là ta biết được cái thầy nói để làm gì? Để phân biệt rõ. Phân biệt rõ có lời hay không lời, cực kỳ lời. Vì mình gọi tên được, mình khu trụ nó được, mình bắt nó ra được, thì để làm gì? Để khi mà trường hợp đó nó xảy ra thì chúng ta có biện pháp tu tập. Biện pháp tu tập cần không? Có nhiều vị nói không cần. Thưa sư, con thường hay biết mình nổi sân, biết mình nổi tham, nhưng con không chế ngự được, không cưỡng lại được, vẫn lao theo. Trường hợp này có không? Nhiều chứ không phải có ai bị. Hôm qua có hai bạn mới tu ở trên giao duyên trên kia về để xin học hỏi kinh nghiệm. Trường hợp như vậy, mà nói rằng tôi cũng có biện pháp, phương pháp. Đúng ra thì không cần biện pháp, không cần phương pháp. Nhưng ai là kẻ không cần? Ai là người không cần? Anh ơi, thánh, thánh có cần á? Thánh rồi thì đâu, nhất là thánh A-la-hán, các bậc chánh đẳng giác, các bậc độc giác, họ là Phật rồi, họ giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn rồi, thì ở đâu có những cái tham, cái sân, cái si đó nữa. Cho nên họ đâu cần. Còn mình ấy, còn tham không? Đầy rẫy. Còn sân không? Đầy rẫy, vô lượng vô biên đếm hết. Còn si không? Đếm không xuể. Mà khi tham sân si đến, chúng ta chưa nhận chân được nó, không biết cách để nhận ra nó, thì nói gì là đừng cho nó phát sinh hay sửa chữa hay tu tập. Phải chưa? Cho nên mình cần biện pháp. Khi nổi sân lên thì làm gì? Để sân nó giảm, để sân nó diệt. Chứ đừng nói ngon rằng không cần. Thấy được sân là từ đồng sân nó hết. Đúng là như vậy. Nhưng mà có thấy được đâu. Đức Phật vẫn dạy mà có trường hợp là phải lần tránh, đúng chưa? Có trường hợp phải đối đầu, phải không? Ví dụ về đọc lại truyện tranh Mục Kiền Liên Xả Lợi Phất à, rất rõ ràng là ngài Mục Kiền Liên bị buồn ngủ, gió hôn trầm thùy miên nó cường chế ngài. Mà ngài là bậc thánh thứ nhất rồi đó nha, mà ngồi thiền vẫn bị buồn ngủ. Đức Phật dạy mấy biện pháp để chữa buồn ngủ. Thánh thứ nhất rồi đấy. Bảy phương pháp, bảy biện pháp để đối trị buồn ngủ. Kinh điển ghi rõ ràng, sao lại không có phương pháp nữa? Mà thánh thứ nhất rồi, con phải xài các phương pháp đó. Đầu tiên làm gì? Đi rửa mặt hả? Đi và đứng dậy, rồi là nhổ tóc, nhổ giựt tóc, dây lông mày à, đi dậy, đi ra ngoài nhìn trời, đếm sao, vân vân. Cuối cùng không chịu nổi thì làm gì? Ngủ. Biện pháp cuối cùng là ngài nói rằng nằm quay mặt về bên phải, đặt niệm ghi nhận sẽ thức dậy. Sau khi ngủ phải thức dậy tiếp tục hành sa môn hành. Có biện pháp rất rõ ràng, sách vở còn ghi, kinh điển còn ghi, truyền tranh còn có. Chứ sao lại không có biện pháp? Tu không có phương pháp thực hành thì không biết làm sao nữa. Mà đó là bậc thánh. Con thánh mà thánh tuyệt đối rồi thì không cần nữa, vì nhưng cái đó không đến với ngài nữa, không xuất hiện nữa. Con chúng ta thì thường ngày, thường bữa, nhiều cái sáng ngủ dậy rồi hả, ăn cái món gì ngon quá, no bụng, chưa uống cà phê, có buồn ngủ á? Vâng, buồn ngủ. Chứ đừng nói là ngon. Vì sao? Cái đó là cái chuyện thường tình của con người. Cho nên trong vấn đề tu tập, chúng ta biết cái chân tướng của nó. Học cái này để biết chân tướng của nó, để đề ra biện pháp đối trị mà phù hợp với mình, phù hợp với mình. Rồi mọi người nộp bài để học tiếp. Chúng ta vào trang số 6. thọ với các tâm sở. Hôm trước là phần A, thọ với các tâm. Bây giờ thọ với các tâm sở. Thọ với các tâm sở được trình bày dưới hai dạng. Thọ nào có thể sinh với tâm gì? Và những tâm sở nào có thể sinh với thọ gì? Tức là bên thọ có năm. Bên tâm sở có bao nhiêu? 52. Đây là một phép gọi là gì? Tổ hợp hay trình hợp, anh Hưng? Thọ nào chúng ta có năm thọ và bao nhiêu tâm sở? 52 tâm sở. Thì có hai dạng. Dạng thứ nhất, thọ nào có thể xâm sinh với tâm sở gì? Tức là thọ nào vào trong tâm sở gì được? Và tâm sở nào có thể sinh với cái thọ gì? Là một phép gì? Cả nếu phải trình hợp, không phải tổ hợp. Đây là một phép gì? Tích hợp nha, giữa thọ tâm sở. Ví dụ bây giờ tâm sở si, tâm sở si nó sinh được với thọ nào? Thọ xa có, trong si này là có thọ xa. Trong tâm sân này có si không? Có si tâm sở không? Sân này thọ gì? Ưu. Vậy si này sinh với thọ ưu được không? Lúc trong sân này có thọ ưu, vậy si này sinh với thọ ưu khi ở trong này, đúng chưa? Si này sinh với thọ hỷ được không? Trong tham này có si không? Bắt buộc có. Học rồi, tâm thâu nhiếp ấy, tâm sở thâu nhiếp ấy. Đấy. Thế tâm si này, tâm sở si đi với thọ hỷ được không? Được. Đi với thọ xa được không? Trong này có si không? À, như vậy luôn luôn có si ở trong này, cho nên đây nó thọ, nó đi với thọ hỷ được, thọ xa được, thọ ưu được, thọ xa được. Si đi với thọ lạc được không? Đọc cái số dưới này nè, có mấy? Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc. Thân thức tâm này có mấy tâm sở đồng sinh? Đó. Cho nên trong thân thức tâm này không có tâm sở si, chỉ có bảy biến hành tâm sở. Thấy số bảy chưa? Thấy chưa? Thấy số bảy thì chỉ có bảy cái này. Bảy cái này thì không có si, cho nên si không đi được với thọ lạc. Cũng như vậy không đi được với thọ khổ, chỉ đi được với thọ hỷ, thọ xả và thọ ưu. Mọi người hiểu chưa? Bắt đầu khó rồi nghe. Khó vì nhớ nó nhiều dây mơ rề mà quá. Như vậy chúng ta đi vào cái thứ nhất, thọ sinh với tâm sở. Thọ có năm thọ. Bây giờ thọ đi tâm sở. Thứ nhất là thọ gì? Thọ lạc đi. Thọ lạc đi tâm sở nào? Đây là bảy biến hành tâm sở. Thọ lạc đi về xúc được không? Trong tất cả các tâm này đều có xúc, cho nên thọ lạc đi về tâm nào trong này? À, thọ lạc chỉ đi với tâm này thôi, phải không? Trong 121 tâm thì chỉ có một tâm thọ lạc thôi, phải không? Cho nên thọ lạc đi với xúc được, vì trong này có xúc. Được chưa? Thọ lạc đi với tưởng được không? Đấy, trong này có tưởng không? Cho nên các cái này đều tỏ được. Vậy thọ lạc đi được với xúc, đi được với tưởng, đi với được với tác ý, nhất tâm, mạng căn và hành ý, đi được hết nhá. Thọ lạc đi được với thọ không? Nó là nó rồi. Vì sao? Xúc thọ tưởng, vân vân. Thì thọ lạc chỉ đi được với sáu tâm sở còn lại. Có bản thân nó là nó rồi. Đi nữa là thành mấy thọ? Hai thọ. Một anh thọ đi về một anh thọ lạc không đi được nha, không sinh được. Vì nó là nó rồi. Nó sinh rồi làm sao sinh thêm nữa? Phải chưa? Ngay cha mẹ sinh được con thôi, đặt tên là cuộc tỷ, đẻ thêm thằng nữa đặt tỷ thì thành chi? Tỷ anh tỷ em, chẳng thể là tỷ tỷ. Có chuyện đó không? Không có. Tỷ tỷ không có, mà tỷ anh tỷ em hết. Tỷ chị tỷ em và hết. Cho nên là thọ đi thọ. Vậy thọ lạc đi được với bảy biển hành tâm, tâm sở, mà chỉ đi được với sáu trừ thọ ra. Phải chưa? Trừ thọ ra. Đó là thọ lạc. Bởi vì nó sinh trong một tâm thôi. Cho nên trong cái tâm này không có tầm tử gì cả. Cho nên thọ lạc không đi được với tâm, với tử, với quyết định, vân vân, với hoài nghi, với niềm, với tín, không đi được nhá. Thọ lạc đi không được. Bởi vì cái tâm mà sinh thọ lạc chỉ có bảy tâm sở, mà có thọ trong đó, cho nên còn lại sáu. Cùng như vậy thọ khổ. Thọ khổ chỉ có một tâm mang thọ khổ, phải chưa? Và dưới tâm thọ khổ này mọi người thấy số 7, phải chưa? Thì nó cũng đi với 7 biển hành tâm sở, trừ nó ra, trừ tâm sở thọ ra, phải chưa? Một anh thọ này có đến 5 loại. Trong đó anh xúc này chỉ có một loại thôi nhá. Xúc chỉ có một loại, tưởng chỉ có một thôi. Mà thọ đến 5 thọ. Cho nên nó phải tách ra thành một uẩn. Mọi người nghe thọ uẩn chưa? Sắc uẩn, thọ uẩn, vân vân. Thọ này dân đa sự lắm. Đa sự lắm. Đó là thọ lạc và thọ khổ. Thọ lạc hoặc thọ khổ đồng sinh với sáu biển hành tâm sở, trừ tâm sở thọ. Thọ hỷ thì sao nhỉ? Hỷ là đô manasa. Hỷ là đô manasa. Rồi chúng ta về rồi. 60 mấy tâm thọ hỷ. Sau 2 tâm sư đánh dấu nha. Phải chưa? Đang đánh dấu tất cả các tâm thọ hỷ. Các thiền từ sơ thiền đến đệ tử thiền đều thọ hỷ, đệ ngũ thiền thọ xả. Suy đạt tâm thọ hỷ, tiểu sinh tâm thọ hỷ, tham căn tâm bụng tâm thọ hỷ. Đại thiền tâm bụng tâm thọ hỷ, đại quả tâm bụng tâm thọ hỷ, đại duy tạc tâm bụng tâm thọ hỷ. Đủ chưa? Thiếu sót chỗ nào không có? Vậy trong 62 tâm thọ hỷ này là có thọ. Thì những cái tâm sở nào mà ở trong 62 tâm này sinh được với 62 tâm này chính là tâm sở mà thọ sinh được. Thọ đồng sinh với nó, thọ sinh với các tâm sở nằm trong 62 này. Mọi người hiểu cái cách suy ra lý luận chưa? Tức là chúng ta có 62 tâm thọ hỷ, và tâm trong 62 tâm thọ hỷ này nó có bao nhiêu tâm sở sinh được? Tất trong tất cả 52 tâm sở, không phải tâm sở nào sinh được. Thì như vậy, thứ nhất là thọ hỷ sinh với gì? Sáu biến hành tâm sở. Gì nữa? Sáu, cái này gọi là gì? Biệt cảnh tâm sở cộng lại thành là 12 hòa đồng tâm sở. Thôi biệt cảnh đi, sáu biệt cảnh, phải chưa? Là được 12 rồi. Mọi người tìm thế tiếp. Như bây giờ mình nhảy vô bất thiện tâm, tham được mấy? Trong này nha, có bốn anh này phải không? Hả? Trong 14 tâm sở này chỉ trừ tâm sở hoài nghi này là nó đi về thọ xả. Nó không có mặt trên cả cái thọ hỷ trên này, nên trừ anh này ra, phải chưa? Bốn anh sân phần này không có trong thọ hỷ này, trừ luôn, trừ bốn, trừ một là thành năm, tất cả 14 mà trừ năm là còn mấy? 9. Bất thiện tâm sở. Trong này trừ 4 sân phần và 1 trừ 1 hoài nghi, tâm sở hoài nghi, còn là 9. Hiểu lý do con 9 là như vậy, tại vì 4 cái si phần tâm sở này nó luôn luôn có mặt trong này hết, là được 4 nè. Tham, trong này có tham nè, cho nên được 3 nè. Sân ngâm có, hôn trầm thùy miên đương nhiên có. Bên này thì có hôn trầm thùy miên, bên này thì không có, miệng sao là có. Cho nên thọ hỷ này đi được với 9 bất thiện tâm sở. Thêm cái gì nữa? Tình hào tâm sở các tình hào tâm sở này có mặt trong các đại thiền tâm thọ hỷ, đại quả tâm thọ hỷ, Đại Di Tạc Tâm Thọ Hỷ. Có khi cái này có, cái kia không có, nhưng mà tất cả 25 cái này đều có ít nhất một lần, và nếu ta gọi như vậy, cho nên nó có ở trong là 25 tịnh hào, là kết hợp được với thọ hỷ. Đấy, trừ tâm thọ ra rồi. Thế, như vậy 25 cộng 9 cộng 6 cộng 6 là thành mấy? 46. Mọi người hiểu cái cách tỉnh chưa? Học cái môn này là gọi tỉnh như toán. Tỉnh như toán học. Tại chúng ta không quen cái lỗi tư duy như thế, còn quen rồi thì nó cũng khó. Đây là mới bước đầu thôi. Đó là thọ hỷ. Bây giờ chúng ta qua thọ ưu. Thọ ưu trên bàn này chỉ có hai tâm phải không? Đúng chưa? Hai tâm sân căn tâm này thọ ưu. Và tâm sở thọ ưu thì trừ ba tâm này ra. Trừ tâm hoài nghi nữa. Như vậy 14 mà trừ 4 là còn 10. Như vậy thọ ưu là có gì? 10 bất thiện tâm sở. 10 bất thiện tâm sở bao gồm 4 si phần tâm sở, 4 sân phần tâm sở, và 2 là hôn phần tâm sở, cộng lại là 10. Còn tham phần tâm sở, ba tâm sở không tịnh được, vì đây là hai tâm sân. Cho nên trừ. Và vị trí kịch xá tức là hoài nghi, là tâm này si nó không có là sân ở trong đó, cho nên không tịnh, cộng lại là 10. Còn các cái tâm tình hào, tâm sở tình hào là tâm sở tốt đẹp, không tham gia vào các tâm sân, sân căn tâm, cho nên không có tâm nào, tâm sở nào trong này có mặt, mà có kết hợp được với là thọ ưu. Thọ ưu. Và trong 13 cái hòa đồng tâm sở Anya Samana Chia Tạ Chi Cả, 13 này trừ thọ ra, vì thọ là thọ rồi, phải chưa? Và trừ thêm piti là hỷ. Hỷ thuộc về vui vẻ. Mà sân thì có vui được không? Phải loại trừ vui vẻ ra, vui trong lòng. Cho nên còn lại là 11. Cái gì? Hòa đồng tâm sở. Còn lại là mấy? 21 tâm sở là kết hợp được, hay sinh được với thọ ưu. Thọ cuối cùng là thọ gì? Thọ xa có bao nhiêu? 55 thọ xa, trừ hai anh thọ ưu, hai anh thọ hỷ, thọ lạc và thọ khổ, còn lại 55. Phải chưa? Những cái không tô là đi với thọ xả. Thì chúng ta cũng làm phương pháp loại suy như vậy. Thì trong 13 hòa đồng tâm sở này, trừ thọ ra, trừ phỉ ra, còn lại đi với thọ xả được là bao nhiêu? Thọ xả 11 hòa đồng tâm sở. Gì nữa? Sân phần tâm sở này thì anh nào đi thọ xả được? Không phải. Bất thiện tâm sở. bổn sĩ này đi được phải không? Sĩ phần đi được, bổn sân không được. Tham đi được không? Tham có thọ xả này, thấy chưa? Đi được. Hôn trầm tùy miên đi được. Hoài nghi được không? Được, với trong này thọ xả này, ubekha này. Đấy, cái bàn này lời hài không? Ai mà thông cái bàn này là đúng vô tình được hết. Như vậy là bất thiện còn lại mấy? Trừ đi bốn là còn mười bất thiện tâm sở. Số tối đa không bao, tất cả những con số trong này không bao, không đủ, không bao giờ đủ. Nhưng mà tối đa nghĩa là có tỉnh được, có khi anh xuất hiện, có khi anh xuất hiện vì điều kiện hoàn cảnh. Còn lại 25 này là ở trong cả cái tâm này này, tâm tâm đại thiện này ha. Tối đa là 25, chứ không phải luôn luôn là 25. Ví dụ ba cái này có được một cái thôi là đã cũng đủ 25 rồi. Hai cái này có được cái thôi, có khi có cái này thì không có cái này, vì đối tượng khác nhau. Cho nên tối đa 25. Vậy 25 này có mà được trong các tấm sinh với thọ xả. Cho nên cái này là 25. 25 gì? Tên nó là gì? Tình hào tâm sở. Còn lại là mấy? 46. Hôm nay học toàn làm toàn không hề? Đoạn này là toàn loài suy thôi, chưa khó lắm đâu, không dạy phương trình diệt à. Đó là phần thò với các tâm sở. Thì sò thò sinh với các tâm sở, tức là chúng ta tỉnh năm loại thò sinh được với các tâm sở nào. Hôm sau chúng ta xem tâm một tâm sở như vậy sinh được với các loài thọ nào. Hiểu chưa? Một bên là bên này qua, bên bên kia về, gọi là tích hợp. Phải không anh Hưng? À, tích hợp. Này giờ toàn học toàn. Rồi chúng ta nghỉ ở đây.